Chương 1390, có lời muốn nói. Chu Phàm không để ý đến giống như điên cuồng đồng dạng áo công công, hắn nhìn về phía ở một bên quỷ không nói gì Tiền Phi Phi nói, Tiền Thăng Yêu, ngươi có biết tội của ngươi không? Hạ quan có tội. Tiền Phi Phi sắc mặt trắng bệch dập đầu no ý, việc này ngươi còn có tham dự? Chu Phàm lạnh giọng hỏi. Tiền Phi Phi nao nao, Chu Phàm hỏi như vậy để hắn cảm thấy chuyển cơ, trong nội tâm hắn minh bạch Chu Phàm đây là tại cho hắn cơ hội, hắn vội nói, đại nhân, ta thất trách, hoàn toàn không hiểu rõ tình hình. Các ngươi năm cái nói một chút, Tiền Tham Nhu có tham dự tham ô sao? Nếu ai dám lừa bịp ta, định nghiêm trị không buông tha. Chu Phàm vừa nhìn về phía cái kia năm cái tiên sinh kế toán. Năm người kia đều là lắc đầu. Tiền Tham Nhu, vậy ngươi chỉ là thất trách, ta cho ngươi một cái cơ hội lập công chu tội, ngươi muốn sao? Chu Phàm chậm rãi nói. Đa tạ đại nhân. Tiền Phi Phi không chút do dự đáp ứng, hắn biết rõ hắn cái này một đáp ứng, từ đây liền muốn dán lên đại đô hộ nhãn hiệu rất tốt. Hiện tại Chu Phàm cười lạnh nói, nghĩ đến năm người kia đã được đến kiểm tra sổ sách tin tức, nếu như năm người kia đầy đủ thông minh, đã sớm chạy trốn ở, hạ lệnh truy nã, bắt bọn hắn quy án. Về phần tiền thưởng, cá nhân ta tự móc tiền túi, bắt được một cái ban thưởng 100 vạn huyền tệ. Tiền Phi Phi lại là toàn thân run lên một cái, thoáng một cái xuất ra 500 vạn huyền tệ, thật sự là rất kinh khủng, bất quá đây là đại đô hộ người bỏ tiền, trong phủ cũng vô pháp nói thêm cái gì. Trương Lý Tiểu Hồ mắt đều tái rồi, với hắn mà nói, đây chính là một vụ làm ăn lớn. Chỉ là dù cho Hắc Thủy Đô Hộ Phủ là biên cảnh chi địa, nhưng có thể lên làm đại đô hộ phủ phó đô hộ cũng không phải cái gì yếu ớt. Năm vị phó đô hộ đều là sớm đã vượt qua đạo cảnh ngưỡng cửa hóa nguyên cảnh tu sĩ, cũng không dễ dàng đối phó. Nhưng hóa nguyên cảnh tu sĩ cũng không phải giết không được, Trương Lý Tiểu Hồ khoảng cách đạo cảnh hóa nguyên QNZ không kém là bao nhiêu, hắn liếc một cái ôn hiểu. Đỗ Nê nhẹ giọng giao lưu, hy vọng có thể nhiều kéo lên mấy cái giúp đỡ, dạng này an toàn một chút. Tiền Phi Phi ngay lập tức đi đem Chu Phàm mệnh lệnh truyền đi xuống, đồng thời lập tức để người dẫn đội đi năm vị phó đô hộ trong nhà xét nhà. Vì để tránh cho ngoài ý muốn, Chu Phàm trấn thủ trong phủ, nhưng là đem Trương Lý Tiểu Hồ, Đỗ Nê những người này QNZ phái đi lục soát cái kia năm vị phó đô hộ nhà. Liên tính năm người kia là hóa nguyên cảnh tu sĩ, nhưng Trương Lý Tiểu Hồ bọn hắn thực lực rất không tệ, hơn nữa nơi này chính là Hắc Thủy Thành, đội tuần tra, đại đô hộ phủ đô có rất nhiều võ giả, hóa nguyên cảnh tu sĩ tại nhân số ưu thế trước mặt, lại có thể chèo chống bao lâu? Chu Phàm cũng không lo lắng năm người này có thể náo ra cái gì nhiễu loạn lớn, hắn là đại đô hộ, tại loại tình thế này xuống, liền xem như năm vị phó đô hộ thân tín thuộc hạ, cũng không dám công khai phản kháng, nếu không vậy liền sẽ bị coi là phản nghịch. Đây chính là hắn cái này đại đô hộ thân phận mang tới chỗ tốt. Không đến bao lâu, tin tức liền truyền trở về, năm vị phó đô hộ chẳng những đi, hơn nữa năm vị phó đô hộ tại chuyện xảy ra trước, còn cuốn đi nhà bọn họ tất cả tài vật, mang đi thê tử nhi nữ. Tại không có hạ mệnh lệnh tới trước đó, năm vị phó đô hộ ở trong thành kinh doanh nhiều năm, bọn hắn nghĩ ra thành, quả thực quá đơn giản. Xem ra bọn hắn vẫn luôn tại Hắc Thủy Thành bên trong. Chu Phàm lập tức hiểu được, nếu là thật tại hoang dã bên ngoài tìm kiếm cái gì tuyết cường đạo, cho dù có người mật báo, QNZ không có khả năng động tác nhanh chóng như vậy. Bất quá đây cũng là không thể làm gì sự tình, bởi vì hắn trước đó có thể sử dụng người không nhiều, trong phủ lại tất cả đều là cơ sở ngầm của bọn họ, muốn trước đó tra ra đối phương ở nơi nào, là rất khó sự tình, lại nói hắn QNZ không nghĩ tới kiểm tra sổ sách sẽ như thế thuận lợi. Nhưng ít ra hiện tại tình thế nghịch chuyển. Tại tham ô vụ án chứng cứ vô cùng xác thực tình huống dưới, năm vị phó đô hộ ngay cả giải thích đều không có liền lập tức chạy trốn, vậy bọn hắn tội danh đã triệt để định xuống tới, rốt cuộc khó mà xoay người. Hắc Thủy Thành, chân chính dám có lá gan cùng bọn hắn liên lạc cũng rất ít. Nếu như bị phát hiện, đại ngụy pháp lệnh cũng không phải nói đùa. Chu Phàm liền để Tiền Phi Phi đi đem Hắc Thủy Thành trung tầng toàn bộ tụ tập tới, trong đó có tuần tra doanh mới nhậm chức chính phó doanh trưởng, cũng có các loại quan văn chính vụ hệ quan viên. Hơn 10 người tổng hợp một phòng. Chu Phàm ngồi ở chủ vị, bên trái hắn là áo công công, bên phải là sắc mặt bình tĩnh Lôi Thiên Dương. Lôi Thiên Dương cũng không có chạy, lại không có chứng cứ nói hắn tham ô, hắn đã triệt để cùng cái kia năm vị không biết tung tích phó đô hộ rũ sạch quan hệ. Thậm chí vì cái gì năm vị phó đô hộ rõ ràng hẳn là cùng hắn bên ngoài tìm kiếm Tuyết Liên Thành tung tích, lại nhanh như vậy có thể xuất hiện tại Hắc Thủy Thành, hắn đều có thể giải thích rõ ràng. Hắn cho ra lý do chính là, ngày đó hắn có chu tờ khó chịu, liền lưu tại thành nội, mà hắn không rõ ràng năm vị phó đô hộ Lu Cờ Na Ho vụng trộm chạy trở lại. Chu Phàm cũng biết, muốn mượn tướng này lôi Thiên Dương kéo vào, vậy căn bản là chuyện không thể nào. Các vị, Chu Phàm vận chuyển chân khí, khiến cho nghiêm túc thanh âm trầm thấp truyền vào trong thai của mọi người. Hắn đầu tiên là đơn giản giảng thuật một cái vương triều ngựa hàn triển năm vị phó đô hộ tham ô 500 vạn huyền tệ sự thật, trong phòng người đều là yên tĩnh nghe lấy, sự tình phát sinh lâu như vậy, không ai không biết. Chu Phàm mới vừa nói xong, Lôi Thiên Dương liền khẽ cười một tiếng. Cái này âm thanh cười rất chói tai, trong phòng người sắc mặt run lên. Chu Phàm lại giống như không có nghe thấy đồng dạng, hắn tiếp tục nói ra, Hắc Thủy Thành vốn là gian khổ, bọn hắn năm vị phạm phải như thế đại tội, lại lẩn trốn bên ngoài Chu đại nhân, ta có lời muốn nói. Lôi Thiên Dương không kiên nhẫn ngắt lời nói. Tất cả ánh mắt đều rơi vào Lôi Thiên Dương trên thân. Vô luận các ngươi trước kia cùng bọn hắn quan hệ thật tốt, bọn hắn lại giúp qua các ngươi cái gì, nhưng các ngươi ghi nhớ, bọn hắn đã là đảo phạm. Chu Phàm tiếp tục trầm giọng nói, ta không hy vọng phát hiện có ai vụng trộm liên hệ bọn hắn trợ giúp bọn hắn, một khi phát hiện, nhất định. Lôi Thiên Dương sắc mặt đỏ lên, hắn phẫn nộ quát, Chu đại nhân, ta có lời muốn nói. Lôi Đô Đốc. Chu Phàm lúc này mới dừng lại nhìn về phía Lôi Thiên Dương nói, ở đây ngươi không thể nói chuyện. Dựa vào cái gì ta không thể nói chuyện? Lôi Thiên Dương cười lạnh nói, chẳng lẽ ngươi còn có thể ngăn được ta hay sao? Bởi vì nơi này là đại đô hộ phủ, ngươi qua đây nơi này chỉ là giám sát chi trách, ngươi nếu là nhìn thấy ta chỗ nào làm không đúng, có thể đi trở về báo cáo nhanh cho đạo chủ nghe, nhưng ngươi không thể làm nhiễu ta làm việc. Chu Phàm chậm rãi nói, đây là quy củ, ngươi muốn vượt quyền sao? Ai cho ngươi quyền lực? Lôi Thiên Dương sắc mặt âm tình bất định, hắn cu nở dê không có lá gan này nói là hoa phi hoa cho hắn quyền lực, trước mắt bao người. Hắn nói như vậy, sẽ chỉ chọc người chỉ trích, dừng lại một chút hắn âm thanh lạnh lùng nói, ta dẫn cái đề nghị quyền lực trung quy có ác không, ngươi không có, muốn ta cho phép ngươi mới có thể đề nghị. Chu Phàm không mặn không nhạt bác bỏ, hiện tại ta không muốn nghe ngươi nói chuyện, ngươi liền không thể nói chuyện, nơi này là Hắc Thủy Thành, ta là đại đô hộ, chưa qua ta cho phép, ngươi không thể nhúng tay bất cứ chuyện gì, không thể đối đại đô hộ phủ bất luận kẻ nào khoa tay múa chân. Nói chuyện cũng không được. Ta không cho ngươi nói chuyện, ngươi liền không thể nói chuyện. Lôi Thiên Dương tức giận đến kém chút thổ huyết, không phải nói Chu Phàm so với hắn quan giai cao, mà là Chu Phàm mới là đại đô hộ, hắn tại đại đô hộ phủ có được chuyên quyền độc đoán quyền lực, hắn khó mà vặn lại. Tất nhiên không dám nói lời nào, vậy thì nhanh lên ngậm miệng đi. Áo Công Công hừ một tiếng nói, đừng chậm trễ lãng phí mọi người thời gian. Áo Công Công nhìn cái này Lôi Thiên Dương đã sớm khó chịu. Nghị hắn Áo Công Công đều tới lâu như vậy Hắc Thủy Thành, cái này Lôi Thiên Dương lại có thể không đến tiếp hắn Áo Công Công, thực tế là rất quá phận.